Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Minh Thần Chi Thương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiến nhập vào trong Vẫn Lạc Tà Cốc, và nhờ có những cái pháp môn đa dạng phong phú hắn thu nạp được thì hắn đã thu được ba cái chữ cổ vu ở trên cánh cửa mà nó gọi là vu tự đấy. Và ba chữ này cũng có tác dụng kiềm hãm cấm chế để hắn thu được 9 cái viên vương phẩm tiên đan. Tuy nhiên lúc này thì hắn đã bị các kim tiên vây lại ở bên ngoài rồi. Ngoài ra thì còn có một cái kim tiên mà muốn ép Phương Hàn, nhưng Phương Hàn lại dùng kế khích tướng để cho tên này đấu với mình. Đó là môn chủ của thần Uy Môn, Lý Uy hay cái gì đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu thực sự của Phương Hàn là gì. Bất tử vương quyền ta cũng chỉ được nghe nói qua mà chưa có thể chứng kiến được. Không thể tưởng được là tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng, cư nhiên lại chọn chiến với Cốc huynh. Ngươi hãy dùng một quyền đánh gục hắn rồi nói tiếp. Môn chủ của thần Uy Môn, tuyệt đại kim tiên Lý Lạc Uy cũng đứng dậy, trên trán nổi lên sát khí nồng đậm. Hắn còn chưa có nghe nói qua, có bán kim tiên nào lại ngang nhiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên như thế. Đã nói vậy thì hắn cũng không thể mà xông vào vây công, nếu không thì đám môn đồ sẽ chế nhạo chưa nói, ngay cả những môn phái khác cũng sẽ cười vào mũi hắn. Tiên sinh, không nên cứng rắn đón đỡ bất tử vương quyền. Nghe nói một khi phát động bất tử vương quyền thì bản thân mình sẽ tiến vào một loại cảnh giới gọi là bất sinh bất tử, bất diệt bất vinh. Cho dù là kim tiên cùng cảnh giới cũng phải nhượng bộ lui binh. Mau chóng tiến vào hỉ đồ của thiên tuyển môn chúng ta đi. Vương phiên đại tiểu thư thấy một bản như vậy, liền cao giọng hô lên. Đúng vậy, hằng bất động tiểu hữu, ngươi đã lấy được vương phẩm tiên đan, thiên tuyển môn chúng ta cũng không có cướp của ngươi. Mà ngươi thủy chung là minh hữu của thiên tuyển môn, nếu như có người muốn động tới ngươi thì nhất định phải hỏi qua chúng ta. Vương Viêm ta nguyện ý một mình gánh chịu, tuân thủ lời hứa. Môn chủ của thiên tuyển môn nói. Sao? Môn chủ thiên tuyển môn, ngươi muốn động thủ sao? Chúng ta qua bên kia để ta xem là đại hỷ phục ma công của ngươi lợi hại hay là thần uy ngũ sát của ta sắc bén hơn. Môn chủ của thần uy môn là Lý Lạc Uy hừ lạnh một tiếng. Được rồi, môn chủ thiên tuyển môn, hiện tại ta lĩnh cái phần nhân tình này của ngươi. Bất quá ta trái lại muốn làm việc nghịch thiên. Thế nhân đều nói là bán kim tiên, không có cách nào đối kháng với kim tiên. Ta sẽ đối kháng lại, đón đỡ bất tử vương quyền của hắn, để nhìn xem hắn làm gì được ta hay không. Phương Hàn liên tục thét dài, hao khí xông lên tận trời. Cốc mãnh. Ngươi rốt cuộc là có dám đánh hay không? Nếu như bất tử vương quyền không giết chết được ta, vậy thì ngươi phải lập tức rời đi, tuân thủ lời hứa, như thế nào? Được. Cốc Mãnh giận quá hóa cười mà nói, đồ tiểu bối không biết trời cao đất rộng, không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Để ta cho người biết, bất tử vương quyền vì sao lại được gọi là bất tử vương quyền. Cũng để cho người biết vì sao tiên giới mãi mãi lưu lại quy củ. Khoảng cách khác biệt giữa bán kim tiên và kim tiên chính thức, nó khác xa như thế nào. Đến đây đi, bất tử vương quyền, ta muốn nhìn xem ảo diệu của bất tử là cái gì, cứ việc xuất thủ thoải mái. Phương Hàn âm thầm thúc giục pháp lực khiến cho vũ trụ của bản thân vận chuyển tới cực hạn. Tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ cũng thúc giục tới tình trạng tốt nhất. Chung kết thánh đạo âm thầm tích tụ, hòa hợp với tà khí trong động quật. Tư tưởng của bản thân không sai biệt lắm đã kết hợp làm một với tà quật rồi, giống như thiên địa hợp nhất vậy. Ảo cảnh bốn phía cực kỳ có lợi cho hắn và cực kỳ có hại đối với tông chủ Cốc Nguyên Tông là Cốc Mãnh. So ra thì Phương Hàn có thể san bằng đi được không ít điểm chênh lệch. Phương Hàn, ngươi thực sự muốn đối chiến với bất tử vương quyền của Cốc Mãnh sao? Ở trong luân hồi bàn, Diêm liền kêu lên. Nhưng hắn là kim tiên tuyệt đại, đến cảnh giới kim tiên rồi thì đã không thể nào vượt cấp khiêu chiến được. Ngươi không phải là không biết lực lượng của kim tiên, căn bản không có khả năng chống lại. Có thể kiếm lợi từ trong tay hắn đã là chấn kinh cả thế gian rồi. Ta xem không bằng chúng ta trốn luôn đi. Trốn? Trốn đi đâu? Phương Hàn liên tục cười lạnh. Nếu như ta không khích tướng như vậy, ba đại kim tiên sẽ vây giết. Ta căn bản không cách nào chạy được. Mặc dù là có ưu thế địa lợi thì cũng không thể đào tẩu. Huống hồ cho dù đào tẩu thì chẳng lẽ không có người khác ngăn cản ám sát sao? Ta đã phát hiện ra, ở ngoài tà cốc có khí tức cực kỳ nguy hiểm đang xâm nhập vào, biến mọi người ở trong đây thành con mồi. Ta chính là muốn chờ đợi cơ hội này, chờ có lực lượng kia xuất hiện thì mới đào tẩu, tiếp tục tu luyện thần thông. Chờ khi ta tu thành cảnh giới kim tiên, sẽ quay lại giết sạch đám người này đi. À... Bò ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng ư? Diêm Cả Kinh lại nhìn quanh bốn phía. Không cần phải nhìn nữa, ngươi không thể phát hiện được đâu. Ngươi thử nghĩ mà xem, Tuyền Châu này còn có một đại môn phái là Cổ Nguyệt Tông. Tông chủ của bọn hắn đã tới đây và bị ba cái vu tự này thiếu chút nữa tiêu diệt. Hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này hay sao? Chân Không Gia Hương là tổ chức thích khách thần bí, chúng cũng sẽ không bỏ qua. Phương Hàn, hiện tại ngươi đã chiếm được vương phẩm tiên đan như vậy, có thể trực tiếp uống thuốc rồi biến thành kim tiên, ở ngay tại chỗ diệt sát bọn chúng hay không? Không được. Chiến thế thần đan này, mỗi viên đều là do kim tiên đại năng chính thức xả thân luyện chế mà thành. Nó không thể so với trung cổ thánh linh đan gà mờ mà ta luyện chế được. Mỗi một viên đều có lực lượng cường hoành không gì sánh kịp. Một khi nuốt xuống thì nguyên khí sẽ chạy loạn ra. Lúc đó thì sẽ phải tìm một nơi yên tĩnh mà chấn áp. Ngàn vạn lần không thể có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu không cơ thể ta sẽ nổ tan thành thịt vụn. Người nói xem hiện tại có phục dụng được hay không? Hơn nữa tấn chức kim tiên còn cần một lượng nguyên thủy chi khí cực kỳ cường đại. Hiện tại nguyên thủy chi khí của ta còn xa mới đủ, căn bản là không thể tấn chức. Nếu như cưỡng chế xông quan, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Số phận chẳng khác gì vị tiền bối của Tiết Huyết Môn kia, chỉ còn mỗi xương cốt mà thôi. Phương Hàn lắc đầu. Những tuyệt đại kim tiên khác đều biết được điểm này cho nên mới tạm thời không hạ sát thủ với Phương Hàn, chỉ một mực phong tỏa như là muốn bắt bà trong giọ vậy. Vậy thì hiện tại chúng ta phải làm sao? Vạn nhất ngươi cùng tên cốc mãnh kia liều mạng rồi bị thương thì thế nào? Chẳng phải là sẽ bị người ta áp chế sao? À, ta cũng không phải là không có kế hoạch. Ta sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ. Bản thân ta tuy rằng không đủ để hấp thu lực lượng của những đan dược này. Thế nhưng pháp bảo của ta chẳng lẽ lại không hấp thu được pháp tắc kim tiên trong đó hay sao? Tam thập tam tiên chỉ bảo rồi bắt bộ phù đồ tự do chi dược của ta cũng đều có thể hấp thu pháp tắc kim tiên càng trở nên chắc chắn, lột xác thành trung phẩm tiên khí. Nhất là truyền thuyết chi trượng đã đạt tới cực hạn rồi, chỉ cần thiếu một chút là tấn chức thôi. Một khi tấn chức thì sẽ có được lực lượng của thánh phẩm tiên khí, truyền thuyết chi trượng chính thức phá không, truyền lại thánh lực khôn cùng, gia trì lên thân thể ta. Phương Hàn đã âm thầm chuẩn bị rồi, trong chớp mắt hắn trao đổi với Diêm, bất kỳ tình huống gì cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Tốt, Phương Hàn, ngươi quả nhiên là nhân vật vô thượng, cho dù là gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể hóa nguy thành an, lại còn làm cho lực lượng tăng lên. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta được thấy ngươi trở thành thiên quân. Thiên quân chi vương, siêu việt cả Hoàng Tuyển đại đế. Diệm hưng phấn nói. Đúng lúc này thì Phương Hàn đã vận chuyển nguyên khí chi lực trong tổ vu kính, mở ra một cái hồ lô. Hồ lô vừa mở ra thì kim hoàng sắc đan khí không kỳ sánh kịp vọt ra ngoài. Đan khí màu vàng như hỏa diễm hừng hực tiêu đốt. Từng đạo pháp tắc kim tiên từ trong đó tràn ra. Pháp tắc kim tiên khác với pháp tắc đại la. Pháp tắc đại la trải qua thiên tri bách luyện sinh ra bước lột xác cuối cùng, biến hóa về mặt bản chất, bện lại thành một cỗ phức tạp, tạo thành một loại trận pháp. Nói cách khác là rất nhiều pháp tắc đại la dựa theo kim tiên chi đạo mà tạo thành đại trận, biến thành một đạo thì mới thành pháp tắc kim tiên. Thường thường thì cứ phải 100.000 đạo pháp tắc đại la mới có thể biến được thành một đạo pháp tắc kim tiên. Mà Phương Hàn chính là phân giải một bộ phận pháp tắc kim tiên của đại nhân vật tiên giới, là nhi tử của tai nạn thiên quân, một lần nữa biến thành pháp tắc đại la mới chiếm được là 500 vạn đạo. Mà hiện tại chiến thế thần đan trong hồ lô này, bản thể cũng chưa nhúc nhích, chỉ có đan khí vọt ra, đã có hơn 10 đạo pháp tắc kim tiên rót xuống. Có thể thấy được là dược lực của đan dược này hùng hậu cỡ nào. Người khai sáng ra thượng cổ Vẫn Lạc Tà Tông này đã dùng tuyệt đại vu thuật cứng rắn giết chết một số kim tiên để luyện thành đan dược. Có thể thấy hắn khủng bố ra sao. Hiện tại Phương Hàn tuyệt đối không thể nuốt xuống, nếu không thì sẽ bị nổ tung, nhất định phải có nguyên thủy chi khí trung hòa một cách khổng lồ. Đan khí vừa ra, Phương Hàn hấp thu một bộ phận nhỏ, còn đại bộ phận pháp tắc kim tiên xông vào truyền thuyết chi trượng. Truyền thuyết chi trượng vốn đã tới điểm giới hạn, cần có pháp tắc kim tiên. Hiện tại thứ này nhập vào, lập tức nó tỏa ra hỏa quang. Trong nháy mắt, ý niệm của Phương Hàn câu thông với thời không xa xôi. Ở chỗ sâu nhất, hắn loáng thoáng thấy được ở trong quốc gia mãi mãi thầm trầm kia có một cây bảo trượng cự đại khôn cùng đang trôi nổi trên không trung, uy nghiêm như thiên quân vậy, có uy thế không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tựa hồ chính là thánh phẩm tiên khí, bản thể của truyền thuyết chi trượng. Trong truyền thuyết nó được đa bảo thiên quân cất giữ. Thánh phẩm tiên khí, thực lực của bản thân nó thì đã tương đương với một vị thiên quân. Là ai? Là ai rèn cho ta một phần phân thân, cư nhiên lại còn rót pháp tắc kim tiên vào nữa? Tốt, rất tốt. Càng có nhiều phân thân thì lực lượng của ta càng cường đại, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ý niệm cường đại từ trong cõi hư không tối tăm truyền tới thân của truyền thuyết chi trượng, sau đó truyền tới ý niệm của Phương Hàn. Đó chính là ý niệm của truyền thuyết chi trượng chân chính. Sau khi hấp thu hơn phân nửa đan khí trong hồ lô, truyền thuyết chi trượng rốt cuộc đã tấn thăng lên trung phẩm tiên khí. Từng đạo pháp tắc kim tiên hoàng sắc quấn quanh. Cự đại truyền thuyết chi lực từ thời không xa xôi cũng buông xuống. Ở giữa không trung thần bí kia, bản thể của truyền thuyết chi trượng chính thức ban thưởng, còn có rất nhiều võ học và đạo thuật trong truyền thuyết. Trung phẩm tiên khí truyền thuyết chi trượng thoáng cái dung nhập vào thế giới của Phương Hàn, chặt chẽ đến không thể phân tách. Lực lượng của Phương Hàn một lần nữa đại tăng, trong cơ thể không ngờ là có thêm một môn tuyệt thế thần thông. Truyền thuyết chi trượng trung phẩm tiên khí biến thành một môn võ đạo phách tuyệt thiên hạ. Môn võ đạo tuyệt phách thiên hạ này đúng là giống như chư thần hoàng hôn, nhưng một chiêu này được gọi là diêu viễn truyền thuyết. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được hai môn sát chiêu này phối hợp lẫn nhau, quả thực mạnh càng thêm mạnh. Chư thần hoàng hôn, diêu viễn truyền thuyết. Hai đại sát chiêu này có ý cảnh sâu xa, phải dùng tinh lực cả đời để mà nghiên cứu, đẽo gọt. Hằng bất động, ngươi xem, ta sẽ đánh gục ngươi, ngươi chuẩn bị tới hoàng tuyển đi. Tạm biệt, là cốc mãnh tà đã kết liễu tính mạng của ngươi, nhớ lấy. Lúc mà Phương Hàn trao đổi thần niệm với Diêm, truyền thuyết chi trượng hấp thu đan khí và vũ trụ trong người đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một tích tắc mà thôi. Tông chủ Cốc Nguyên Tông thân thể khẽ động, hai tay tách ra giống như mãnh hổ bồ dê, thi triển một thức mở đầu ẩn chứa âm dương, có sáu cỗ nguyên khí đan cài vào nhau biến thành sáu loại chân ý bất tử. Bất tử vương quyền, thức thứ nhất Minh Thần Chi Thương. Cốc Mãnh, vị tuyệt đại kim tiên này vừa đánh ra thức thứ nhất, thì tử khí lập tức tràn ngập, một pho tượng minh thần cổ xưa đã lập tức buông xuống đỉnh đầu của Phương Hàn. Bất tử vương quyền vừa xuất ra mới chỉ là chiêu thức thứ nhất, Minh Thần Chi Thương thì đã không dưới tài quyết thất thức rồi, có thể so với võ học do vô thượng thiên quân sáng tạo ra. Tự nghĩ mà xem, loại võ học có uy lực cỡ như tài quyết thất thức mà lại do tuyệt đại kim tiên thi triển ra thì nó còn kịch liệt tới trình độ nào. Loại võ học này cảnh giới càng thấp thì ảo diệu phát ra càng kém, cảnh giới cao đặc biệt là đến kim tiên trở lên thì sẽ là một cái lằn ranh rõ ràng, các loại võ học và tuyên thuật đều được tăng lên rất lớn về chất. Nếu như là chiến vương thiên quân đích thân thi triển ra tài quyết thất thức, đủ có thể tài quyết vạn vật, thẩm phán vạn linh, hết thảy tiên Phật đều hóa thành tro bụi, hết thảy tội nghiệp cũng đều hóa thành hư ảo. Chiêu thứ nhất của bất tử vương quyền, Minh Thần Chi Thương vừa ra, Minh thần cự đại buông xuống đỉnh đầu Phương Hàn, bao phủ hắn. Minh thần này không phải là thực thể, mà là nguyên khí tự thân của Cốc Mãnh ngừng kết mà thành. Lý ngộ được chân lý tử vong, tụ thành một cỗ ý cảnh, có đại năng, năng lực khôn cùng. Đại thủ của Minh thần buông xuống, quanh thân xuất hiện văn minh, tạo thành một mảnh kinh văn tử vong. Hỏa diễm của tử vong cũng thiêu đốt hừng hực, bao phủ Phương Hàn vào trong. Một chiêu này đủ có thể diệt sát rất nhiều đại năng bán kim tiên. Giờ khắc này cho dù là 10 bán kim tiên liên thủ cũng bị một trưởng này chụp chết thì cốt vô tồn. Trên cơ bản thì bán kim tiên sẽ không cách nào sử dụng số lượng để mà tạo thành uy hiếp với kim tiên được. Cho dù là ngàn vạn bán kim tiên đại năng tạo thành thái cổ sát trận, tuyệt đại kim tiên cũng hoàn toàn có thể lánh đi mũi nhọn, sau đó tìm sơ hở để đánh bại cả đám, rồi toàn thân rời đi. Một đầu mãnh hổ cùng với một bầy cừu thì số lượng cũng không thể bù vào chênh lệch chất lượng được. Người của tất cả các môn phái cơ hồ đều cho rằng Phương Hàn tại thời khắc này chắc chắn sẽ bị giết. Thế nhưng một màn quỷ bí lại hiện ra. Khi mà kinh văn của Minh Thần tử vong buông xuống chỗ Phương Hàn, một điểm khí tức cũng không có thể hiện ra. Thế nhưng đột nhiên có hai đạo tinh quang bắn ra. Mọi người nhìn thấy Phương Hàn trong đó cướp đạp, khiến không trung chấn động. Tay trái lại đánh ra vô số quang mang của hoàng hôn sán lạn. Tay phải thì vẽ các vòng tròn, đánh ra sử thi truyền thuyết từ thời Thái Cổ. Hai đại tuyệt thế sát chiêu là diêu viễn truyền thuyết và chư thần hoàng hôn. Phương Hàn tung ra hai chiêu để chống lại một chiêu của đối phương. Chư thần hoàng hôn vừa xuất hiện liền dẫn động, vẫn lạc tà khí trong tà động. Thiên hồn địa ám quỷ khóc thần gào, đại lượng vẫn lạc tà khí giống như chất lỏng tụ lại ở trong động quật tà ác, khiến cho tà khí ở trong này cứng rắn lại giống như từ thể lỏng biến thành thể rắn, ăn mòn. Chi khí cự đại càng tăng thêm gấp 10 lần. Mấy đại cao thủ kim tiên đều thất kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được là Phương Hàn cư nhiên có thể thao túng được tà vụ trong tà cốc. Vốn cho là hắn không sợ tà vụ, thế nhưng hiện tại hắn cư nhiên có thể thao túng cả tà vụ, thật sự là khủng bố. Tà vật mãnh liệt sắp đông kết thành vật chất, trở nên rắn chắc sẽ tạo thành thương tổn phi thường lớn đối với kim tiên. Đám kim tiên đều không thể không vận khởi thủ đoạn mãnh liệt hơn để bảo vệ môn nhân, thậm chí phải xuất ra pháp bảo. Đây cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Phương Hàn thi triển chư thần hoàng hôn lại nhờ vào lực lượng của tà vụ tạo thành lực cản thật lớn với minh thần. Từng đạo kinh văn tử vong của minh thần bắt đầu tiêu vong. Ngay sau đó, Diêu Viễn chuyển thuyết lại là một đại sát chiêu luân phiên được oanh kích ra. Đại sát chiêu này do chuyển thuyết chi trượng thời điểm tấn thăng trung phẩm tiên khí tạo thành, cho nên uy lực càng thêm cường đại. Ngẫm lại thì một kiện trung phẩm tiên khí có bao nhiêu uy lực? Kiện trung phẩm tiên khí này ở thời điểm lột xác cuối cùng chiếm được thánh phẩm tiên khí gia trì, truyền thuyết chi lực mênh mông cực kỳ sung túc. Tại thời không trong tích tắc này giống như trở về với thời đại cổ đại xa xôi, thời huy hoàng của nguyên một đám anh hùng, rồi văn chương sử thi cố sử tráng lệ đều được những âm thanh già nua dường như là ngữ khí truyền thuyết biểu đạt ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều thấy được một pho tượng đại thánh giả trước mặt, rồi nghe vị đại thánh này giảng về Diêu Viễn truyền thuyết xa xưa. Cả người Phương Hàn giống như vượt ra khỏi kinh văn tử vong của minh thần, giống như là một vị anh hùng cái thế đi ra từ trong truyền thuyết, trực tiếp xé rách cả người của minh thần. Hiện tại nguyên khí của hắn vô cùng sung túc, tuy không dám động tới bản thể của chiến thế thần đan, nhưng mà chỉ hơi hấp thu khí tức của đan dược phát ra, thì nguyên khí cũng vĩnh viễn không có khả năng suy kiệt. Hắn cư nhiên phá mở được minh thần chi thương của bất tử vương quyền. Đây là loại quyền pháp gì? Cư nhiên khiến ta cảm nhận được tư vị của Diêu Viễn truyền thuyết. Thoáng cái vừa rồi ta đã hoàn toàn mất đi thần trí, linh hồn như bị tước đoạt, đắm chìm vào trong truyền thuyết của hắn. Ta cũng vậy, tựa hồ bị đắm chìm vào trong văn chương sử thi. Thật khủng bố, đây mới chỉ là bán kim tiên mà đã có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Hắn rốt cuộc là dạng nhân vật gì, là tuyệt thế thiên tài gì? Đây mới thực sự là đọ sức à? Kẻ này thực sự là khủng bố. Toàn thân của môn chủ Thiên Tuyển môn Vương Viêm cũng chỉ có là chí cao vô thượng như là Vĩnh Hằng Thiên Quân mới có thể tìm ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy. Thiên Tuyển môn chúng ta nếu như có một thiên tài tuyệt thế như kẻ này thì rất có thể sau này sẽ trở thành vương giả đại phái, càng có thật nhiều linh mạch trong tay có thể nắm được đại quyền tiên giới. Môn chủ, bất kể như thế nào, nhất định cũng phải lôi kéo Hằng Bất Động này, phải dùng hết mọi cách mạnh mẽ mà lôi kéo. Hiện tại hắn có thể chống lại kim tiên, nếu như không chết đã tới cảnh giới kim tiên, chỉ cũng là chuyện sớm muộn đối với hắn thôi, thậm chí là chuyện gần trong nay mai. Phó môn chủ Thiên Tuyển môn là Vương Thiện nói, làm sao để lôi kéo đây? Ta xem hay là dùng vương phiên để lôi kéo là tốt nhất. Ý người nói là kết thành thông gia ư, nhưng mà tính cách của người này vĩnh hằng bất động, trần ngã như một, làm sao có thể tùy tiện bị nữ tử ảnh hưởng được? Anh hùng như thế, hắn sẽ dùng tâm tính để quyết định hết thảy. Hắn đã cứu vương phiên từ trong tay thích khách, đó chính là duyên phận. Mà có duyên phận thì có nhân quả, có thể phát triển tình cảm. Được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lôi kéo người này. Môn chủ của Thiên Tuyển môn đã hạ quyết tâm, Phương Hàn là thiên tài có tiềm lực, chính thức đã đả kích hắn. Nếu như có thể triệt để lưu lại ở Thiên Tuyển môn, vậy thì việc Thiên Tuyển môn thống nhất các đại châu cũng là chuyện sớm muộn trong tương lai. Tiểu tặc, không thể tưởng được là người còn có thủ đoạn như thế. Nhưng mà bất tử vương quyền của ta đây mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Kế tiếp, người cũng chỉ có thể khóc trong tử vong, rơi lệ trong hư ảo, bi thương trong đoạn lạc. Tiếp chiều thứ hai, vong giả vô gian. Thần thái của Cốc Mãnh càng thêm bá đạo, pháp lực toàn thân ngưng tụ, phong thái của tuyệt đại kim thiên chính thức được thể hiện ra. Xoạt một cái, tóc của hắn tán loạn ra bốn phía và bay lên, vô số khí tức tử vong đập vào mặt. Từ U Minh quốc độ hiện ra, sau đó có một đạo hắc ảnh cự đại mặc áo choàng từ hư vô mà đến, trọng hợp với thân thể của hắn. Cả người hắn tựa hồ như là tử vong, lại tựa hồ như còn sống, không biết là hình thái sinh mạng là mang theo cái bộ dáng gì. Hắn là vong giả. Hắn hành tẩu cùng với bất tử, phí tử, à phi tử, phi bất tử. Hàm nghĩa của vô gian chân thực được thể hiện trên người hắn, cả người đi biến thành đại đạo áo nghĩa, huyền ảo đến cực điểm. Bóng đen kia biến thành một bộ đồ họa, một đạo dấu vết, một tia u ảnh, một vòng đạo ngân. Xoạt một tiếng, uy lực của bất tử vương quyền rốt cuộc được phát huy trong vòng một chiêu. Vong giả hành tẩu trong vu vô gian. So với chiêu thức thứ nhất minh thần trì thương thì không biết lợi hại và huyền ảo gấp bao nhiêu lần. Nếu mà so sánh với nhau thì chiêu thức thứ nhất chẳng khác nào là chia mở đầu, chỉ là động tác, hiện tại mới chân chính gọi là đòn sát thủ. Tâm linh của Phương Hàn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đại sát chiêu vong giả vô gian này lập tức công kích tới, đột phá thương khung. Các loại quy tắc căn bản không cách nào phòng bị, bởi vì đối phương căn bản không tồn tại. Đúng là tồn tại mà như không, căn bản không cách nào dùng tư duy để mà giải thích là hình thái tính mạng gì và làm sao để mà đối phó. Cổ vu chi đạo, luân hồi chi bàn. Phương Hàn gặp nguy bất loạn, cả người là một mảnh yên lặng, cứng rắn đối đầu. Đột nhiên trên bàn tay ngưng tụ ra nguyên khí của tổ vu kính, ba vu tự hiện ra phía trên. Tổ vu kính hơi xoay chuyển, ba vu tự ở trên mặt bắn ra, một lần nữa tỏa ra từng đóa hắc liên giữa không trung. Trong hắc liên có vô số lão vu đang ở trong kỷ nguyên của mình ngồi nghiêm chỉnh, đều đọc ngôn ngữ vu thuật mà không ai hiểu cả. Cả nguyên khí của Vẫn Lạc Tà Cốc một lần nữa ngưng luyện, lần này nó ngưng luyện gấp cả trăm lần. Vẫn Lạc Tà khí âm âm gào thét, một số tà vụ thậm chí ngưng tụ thành pho tượng của vu thần, ngâm sướng ra những âm phủ cổ quái. Vẫn Lạc Tà Cốc tựa hồ là sơn môn của Phương Hàn vậy, trong sơn môn của chính mình, hắn đương nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí là vương phẩm tiên khí của Thiên Tuyển môn là Hỉ Đồ cũng bắt đầu run rẩy, mà Kim Tiên Quốc độ của hai đại kim tiên thần uy môn Phương Thốn Sơn thì kêu lên răng rắc rồi bắt đầu tan vỡ. Một tia tà khí tràn vào nhiễm lên thân thể của một số bán kim tiên. À, thân thể của đám bán kim tiên thoáng cái bốc cháy hừng hực, biến thành một thứ giống như ma quỷ điên cuồng cắn xé, thân thể dần bị hòa tan trong ngọn lửa, rồi lại biến thành tà khí. Trong một khoảnh khắc, ba bốn bán kim tiên đã tử nạn trong kim tiên quốc độ của thần Uy Môn và Phương Thốn Sơn. Đáng chết, môn chủ của thần Uy Môn và Phương Thốn Sơn tức giận không thôi, ra sức chữa trị kim tiên quốc độ của mình, mấy lần liên tục mới có thể ổn định lại được. Vong giả vô gian, hành tẩu hư không, sinh tử áo nghĩa. Tại thời điểm mà Phương Hàn bạo phát ra thì Cốc Mãnh cũng bạo phát luôn. Hắn hóa thân thành vong giả, đột nhiên đánh ra cả ngàn đạo pháp tắc. Mỗi đạo đại pháp tắc đều là vô số đại tiên thuật ngưng kết mà thành. Hư không diễn hóa thành vong linh, vô gian tìm kiếm chân lý bất tử. Phương Hàn thì không hề để ý, trực tiếp bổ đi, hai người va chạm tạo thành dị tượng. Ở trong động quật tà ác có vô số thứ hữu thực, phi thực đều bị đánh tan. Người đã thù bà vu tự, khó trách lại tin tưởng như vậy. Sắc mặt của Cốc Mãnh biến thành một mảng màu đỏ, hai mắt như con độc xà, sừng sững tại chỗ. Hình thái tính mạng trên người hắn tan đi, hóa thành bản thể. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Người liên tục công kích tà hai chiều, cũng đến lúc tà hoàn thủ rồi chứ. Phương Hàn lóe lên trong hắc vụ, cả người hóa thân thành 33 hình thể, đánh ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình từ trước đến nay. Hắn một lần nữa đánh ra lực lượng của 33 lần chiến lực. Trải qua đan khí của chiến thế thần đan hun đúc, phẩm chất của tam thập tam thiên chí bảo càng thêm chắc chắn. Hơn nữa truyền thuyết chi trượng đã thành trung phẩm tiên khí, chiến lược của Phương Hàn lần nữa tăng lên. 33 lần chiến lược đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng là 33 lần không hề tầm thường, chiến lược tăng lên một chút thì đã rất khủng bố, mà phóng đại lên 33 lần thì đã không phải là một chút nữa. Nhưng mà tiêu hao nguyên thủy chi khí thì ngày càng dữ dội. Tại thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, tam thập tam thiên chí bảo điên cuồng hấp thu nguyên khí trong linh mạch của Mang Sơn. Trong nháy mắt thì linh mạch đã rút nhỏ 2/10. Tại thời điểm Phương Hàn đối bính và Tôn Khôi đấu, cũng thi triển 33 lần chiến lực, nhưng mà chỉ tiêu hao mất 1/10 linh mạch thôi. Mà hiện tại chiến lực tăng lên, số lượng nguyên khí linh mạch tiêu hao trọn vẹn lại gia tăng gấp đôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không có thi triển được mấy lần thì linh mạch sẽ bị hút khô. Cuối cùng hắn không thể thi triển được 33 lần chiến lược nữa. Nguyên thủy chi khí không đủ à? Thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền đồng thời thấy linh mạch rút nhỏ lại, trong lòng cảm khái. Nhất định phải tìm được càng nhiều linh mạch rồi thu vào tam thập tam thiên chí bảo mới có thể đảm bảo chiến lược của mình luôn sung túc và có thể đánh liên tục. 33 lần chiến lược vừa ra, 33 Phương Hàn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Cốc Mãnh, trực tiếp oanh một tiếng. Tạo hóa thần quyền hội tụ thành hồng lưu, đại thế không thể kháng cự, sụp xuống, căn bản là thế không ngăn cản, chống lại. Thoáng cái nó hạ xuống quyền thế ngập trời, áo nghĩa cuồn cuộn, tất cả âm thanh quang ảnh và pháp tắc kim tiên đều bị cưỡng chế áp xuống. Răng rắc, kiện y phục tiên khí trên thân của Cốc Mãnh lập tức tàn rã biến thành tro bụi, nguyên khí biến thành từng đầu tiên long bị cuốn vào hồng lưu, một dòng sông tạo hóa xuất hiện giữa hư không, rất là khủng bố. Trong dòng sông tạo hóa này, hình thể của một đầu hồng hoang tổ long như ẩn như hiện, ẩn nấp trong tạo hóa hồng lưu, lực lượng cuồng bạo hung hắc, ký thôn cả vũ trụ. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ. Không ai có thể hình dung được sự vĩ đại của một kích này. Quần tiên biến sắc. Đó là cái gì? là chiến lực khủng bố gì? Tại sao tu vi võ đạo quán thoáng cái tăng lên cảnh giới khủng bố như vậy? Đây là bí pháp gì chứ? Cư nhiên có thể phát ra mấy chục lần chiến lực. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy mà nhìn thấy à? Môn chủ của thần uy môn Lý Lạc Uy và một số đại năng biến kim tiên trong môn phái đều hét lên. Mấy chục lần kiến lực, ta không nhìn lầm đấy chứ. Bí pháp của thần uy môn của chúng ta trong đạo kinh cổ xưa nhất có ghi lại, chiến lực thì cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi. Hơn nữa còn phải tiêu hao thọ nguyên của bản thân và vô tận nguyên thủy chi khí nữa. Trong khoảnh khắc rất nhiều người cảm thấy ánh mắt của mình đã hoa lên nhìn nhầm. Người này còn là con người nữa sao? Là tiên ư? Môn chủ thiên tuyển môn cũng thấy bản thân mình ăn nói lộn xộn. Hằng bất động hết lần này tới lần khác đã khiêu chiến với cực hạn tư duy của mình, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn phát điên. 33 lần chiến lực thì đã không thể dùng cái từ khủng bố để mà hình dung, mà phải gọi hắn là biến thái. Ta đã đem tuyệt học của thiên tuyển môn, đại hỷ phục ma quyền tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Thứ 999 trọng rồi, nếu như không tiếc trả một cái giá lớn thì có thể thúc giục gấp 3 lần chiến lực. Thế nhưng nếu so với hắn thì quả thực như tiểu hài đứng trước mặt ra ra. Không phải là người, hắn tuyệt đối không phải là người. Tốt, tốt lắm. Một số trưởng lão của thiên tuyển môn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể thốt ra những chữ tốt để mà hình dung. Thoáng cái tung ra 33 lần chiến lực để phản kích, Phương Hàn lập tức chiếm thế thượng phong, đánh tan tiên ý, à tiên khí là y phục của đối phương, trực tiếp công kích vào tiên kim tiên quốc độ, muốn gọn gàng đánh vỡ để thu hoạch thắng lợi. Thằng bất động, ngươi cho rằng bản thân có thể đánh bại ta sao, chuyển bại thành thắng sao? Ta cho ngươi biết, chênh lệch giữa kim tiên và cảnh giới của ngươi là như thế nào? Bất tử khải giáp, bất tử vương quyền đệ tam chiêu, thiên sinh bất lão, chiêu thứ tư vạn thế bất hư, chiêu thứ năm trần linh bất tử, chiêu thứ sáu hồn phách vô gia. Phanh một tiếng, tông chủ của Cốc Nguyên Tông là Cốc Mãnh thoáng cái dựng đứng lên, trong đám mảnh vỡ y phục tiên khí của hắn xuất hiện một kiện áo giáp màu đen. Trên mặt khải giáp này có hoa văn kim sắc luân chuyển lưu động, pháp tắc kim tiên cường đại tỏa ra. Đây cư nhiên lại là một kiện trung phẩm tiên khí áo giáp. Mái tóc của hắn tung bay, hiện ra phong thái của tuyệt đại kim tiên từ cổ xưa. Đối mặt với 33 lần chiến lực của Phương Hàn, đột nhiên hai tay hắn biến ảo, đánh ra cả 4 chiêu cuối cùng của bất tử vương quyền. Bất tử vương quyền có tổng cộng 6 chiêu, đại biểu cho 6 loại chân lý bất tử. Lúc một chiêu cuối cùng hồn phách vô gia được đánh ra, Cốc Mãnh đột nhiên hóa thành 3 đạo bóng người, có vô số nguyên thủy chi khí trong cơ thể hắn được thiêu đốt. Hơn nữa kiện áo giáp trung phẩm tiên khí của hắn cư nhiên bị hòa tan, rồi bỗng nhiên chuyển thành vũ khí bốc lên phía trên. Pháp tắc của Đại La Kim Tiên dung nhập vào trong đó, phát huy ra 3 lần chiến lực. Hai đại kỳ công bất thế, tuyệt đại võ đạo quáng cổ tuyệt kim trong nháy mắt va chạm giữa hư không. Nổ tung, xé rách, từng đạo bóng dáng sinh diệt, diệt rồi lại sinh. Quốc độ tổn hại, bán kim tiên kêu thảm. Tiên khí rơi xuống, bị đốt cháy, khí linh kêu rên, nguyên khí hỗn loạn, hỗn độn, trùng kết, chư thần cười thảm, tử vong kết thúc. Hoàng hôn quy về hắc ám, vinh quang trở thành bụi bặm. Hai đại cao thủ đối bính, vô tận dị tượng phát sinh, thẩm thấu tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không xa xôi. Thậm chí là ngay cả tà khí của Vẫn Lạc Tà Cốc cũng bị đẩy lùi, tạm thời phải lánh khỏi dư âm của phong mang. Phanh! Cả người Phương Hàn giống như tỏa đạn pháo bay ra ngoài, 33 bóng dáng quy về nhất thể, máu tươi toàn thân bắn ra bốn phía. Mỗi một giọt máu đen đều biến thành một đoàn máu tươi. Cự đại ở giữa không trung tựa hồ như muốn khuếch tán ra biến thành cả một đại dương vậy. Hiển nhiên là ăn một kích này hắn đã bị thương rất nặng, mà tuyệt đại kim tiên Cốc Mãnh cũng không dễ chịu gì. Trên làn da nguyên bản hồng nhuận sáng bóng thì bây giờ héo rũ như da của một lão nhân. Đây là cảnh tượng do nguyên khí suy bại, bị vu thuật xâm lấn. Nguyên khí của hắn thoáng cái đã bị Phương Hàn đánh tan, lại bị tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc xâm lấn. Tà khí xâm phạm vào quốc gia của hắn thật vất vả mới chặn được, thế nhưng vẫn có một phần tiến nhập vào huyệt khiếu trong cơ thể, lưu lại một mối tai họa ngầm. Hơn nữa vừa rồi hắn thi triển ra bí pháp đánh ra chiến lược cấp 3, tiêu hao nguyên khí quá mức kịch liệt, có cảm giác như dầu hết đèn tắt vậy. Không biết là đã chết hay chưa? Hắn nhìn qua hướng mà Phương Hàn bị đánh bay. Giờ phút này mọi người đều nhìn về hướng Phương Hàn bay đi, bọn họ mỏi mắt mong chờ xem cuối cùng kẻ này có bị tiêu diệt hay không. Bởi vì lần đổ ước của Phương Hàn cùng Cốc Mãnh này, nếu như tiếp được bất tử vương quyền, 6 đại sát chiêu, vậy thì tính là Cốc Mãnh thua, nhất định phải từ bỏ lần tranh đoạt này. Nhưng mà ngay cả là Cốc Mãnh gấp 3 lần chiến lược cũng đã thi triển ra cả rồi. Nếu còn không giết được Phương Hàn, vậy thì sẽ chính thức không giết được hắn. Trong Vẫn Lạc Tà Cốc là một mảng im lặng, đều có thể thấy Phương Hàn lướt đi trong tà khí dần hạ xuống. Mọi người không cảm giác được một chút khí tức nào của Phương Hàn, đều thập phần khẩn trương. Đông! Thân thể Phương Hàn rơi xuống mặt đất cũng không phải là nằm xuống mà đứng sừng sững, rồi đột nhiên mở to mắt với ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn gào to. Bất tử vương quyền quả nhiên lợi hại, sáu loại chân lý bất tử, một chiêu cuối cùng hồn phách vô gia, quả nhiên không tệ, đáng tiếc là vẫn không thể làm ta bị thương, chớ nói là giết ta. Phương Hàn còn sống, hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ cường đại, đây quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả tu sĩ Phương Thốn Sơn, thần uy môn Cốc Nguyên Tông Thiên Tuyển Môn quả thực là như muốn phát điên. Hàng bất động trước mắt này không biết là cái dạng quái vật gì, tại sao đánh mãi không chết vậy? Thật ra thì Phương Hàn cũng không dễ chịu gì với bất tử vương quyền của đối phương, bởi vì nó quá lợi hại, nhất là một chiêu cuối cùng hồn phách vô gia, đánh trúng vào thân thể hắn, khiến hắn có một loại cảm giác là hồn phách không tìm được đường về, bị trục xuất vào hư vô vô tận, vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Nhưng mà bất tử vương quyền này cũng gợi ý cho hắn vô số điều. Đại sát chiêu hồn phách vô gia được Chu Thiên Nghi phân tích và diễn hóa, sáu loại chân ý bất tử trong thân thể hắn dần ngưng luyện ra thành hình thức đơn giản ban đầu. Lúc này giao thủ hắn thu được khá nhiều lợi ích, nhưng mà hồn phách của hắn bị thương rất nặng, khiếu huyệt toàn thân đều nằm trong biên giới của sự sụp đổ, khắp nơi trên thân thể cũng nứt toác ra. Hắn lập tức điên cuồng hấp thu đan lực của chiến thế thần đan, từng đạo phép tắc kim tiên bay ra để đền bù vào nguyên khí linh hồn bị tổn thương. Thế nào? Tuyệt đại kim tiên cũng bất quá chỉ vậy mà thôi, căn bản không thể nào giết được ta. Tuyệt học của Quất Nguyên Tông, bất tử vương quyền cũng không thể đưa ta vào chỗ chết. Một mặt khôi phục thương thế, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, một mặt Phương Hàn nói với Cốc Mãnh. Cốc Nguyên Tông ngươi cũng là nhất đại bá chủ, lời nói liệu có đáng giá hay không đây? Không giết được ta, lập tức phải rời đi. Cái này, Cốc Mãnh ngẩn ra, trong lòng hắn đang kịch liệt do dự, nếu bây giờ rời đi thì thực sự là không cam lòng. Chính mình chạy tới Vẫn Lạc Tà Cốc chẳng những chả đạt được chỗ tốt nào, ngược lại còn bị hủy mất hai kiện tiên khí, một kiện trong đó còn là áo giáp trung phẩm do mình tân tân khổ khổ luyện chế ra. Chẳng những như vậy mà bản thân còn bị thương không nhẹ, mấy vị bán kim tiên trong môn phái cũng bị tà khí xâm lấn mà tử vong. Cứ như vậy ảo não rời đi thì cũng đồng nghĩa với chuyện là mặt mũi sau này mất hết. Thế nhưng nếu không rời đi thì đồng dạng cũng mất hết thể diện. Nếu đã như vậy, không làm thì thôi, đã làm phải làm cho xong. Trong mắt hắn toát ra lãnh quang, tựa hồ như đã hạ quyết tâm, thân thể một lần nữa sừng sững. Nói nhảm như vậy làm gì? Cái tên tiểu xúc sinh người, xứng đáng nói chuyện cùng với ta sao? Muốn ta đi, cũng được, hãy giao vương phẩm tiên đan ra đây. Bằng không hôm nay, người chết cũng không có chỗ chôn. Lý Lạc Uy huynh, Tôn Khôi Đấu huynh, chúng ta cùng nhau xuất thủ tiêu diệt kẻ này. Một người không giết được hắn, thì ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được hay sao? Được, ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc này không cần nói quy củ gì hết. Cứ giết hắn trước rồi nói sau. Tôn Khôi Đấu cũng đã sớm có chủ ý rồi. Ba đại kim tiên dục dịch chuẩn bị liên thủ diệt sát Phương Hàn. Vô sỉ, Vương Phiền đại tiểu thư nổi giận mắng. Cha, cha cũng ra tay giúp đỡ đi. Không biết xấu hổ, môn chủ Thiên Tuyển Môn là Vương Viêm cũng nổi giận. Đồng dạng là tuyệt đại kim tiên, bá chủ của một châu. Hành vi của Cốc Nguyên Tông và mọi người khiến hắn vô cùng khinh thường. Trang diện đến hiện tại, hắn không can thiệp là không được rồi. Cho dù Phương Hàn có mạnh mẽ hơn nữa, có thể chống lại một vị tuyệt đại kim tiên, thế nhưng không thể chống lại ba vị được. Về tình về lý thì đều phải trợ giúp. Thân thể quán khẽ động, hỉ đồ tỏa ra, chắn ở trước mặt ba tuyệt đại kim tiên. Hử, Vương Viêm, ngươi dám một mình ngăn cản ba người chúng ta sao? Quả thực là muốn chết. Hôm nay chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt Thiên Tuyển Môn của ngươi, cùng với tên tiểu tử kia. Ba đại tông chủ thì lại không hề sợ Vương Viêm, dù sao thì cũng là ba người liên thủ, đủ có thể quét ngang hết thảy. Sớm biết như vậy thì ba người chúng ta trực tiếp liên thủ, diệt sát tiểu tử kia cho xong, làm gì phải đơn đả độc đấu với hắn. Trong lòng Cốc Mãnh lúc này hối hận. Ngươi thử tới một lần đi, nhìn xem có thể đánh bại Hằng Bất Động hay không. Môn chủ Thiên Tuyển Môn hét to. Hằng Bất Động, ngươi tiến vào hỉ đồ. Ta cũng không tin, ta dốc hết thực lực của Thiên Tuyển Môn mà không thể bảo vệ được ngươi. Ý tốt của môn chủ Thiên Tuyển Môn, ta xin lãnh nhận. Nhưng Hằng Bất Động ta độc lai độc vãng đã quen, tung hoành tiên giới, độc bộ một phương, còn không cần bất cứ kẻ nào trợ giúp. Cho dù là sinh tử đại họa thì ta cũng phải một mình kháng cự. Như vậy thì mới có thể tôi luyện chính mình. Phương Hàn cất cao giọng nói. Ta cũng không tin, ba tên kim tiên rẻ rách này có thể giết chết ta. Soạt, sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh làm sắc không ngừng lập lòe, từng đạo phù văn lưu chuyển trên mặt, pháp tắc đại la, thậm chí có cả pháp tắc kim tiên không ngừng được rót vào đôi cánh này. Lực lượng trên đôi cánh này có thể nói nghiêng trời lệch đất, vượt qua thời không, có một loại dục vọng mãnh liệt là dẫy khỏi trói buộc để nhận được tự do. Tự do chi dực, ba đại kim tiên thoáng thấy đều điên cuồng hét lên. Tại sao hắn có thể có được kiện pháp bảo này? Không tốt, hắn đang lợi dụng pháp tắc kim tiên trong đan khí của hám thế thần đan để rèn luyện tự do chi dực, muốn biến nó thành trung phẩm tiên khí. Một khi thành công thì trong vẫn lạc tà cốc này, chúng ta thật khó mà bắt được hắn. Tôn Khôi đấu thoáng cái đã nhận ra, đôi cánh sau lưng Phương Hàn chính là tự do chi dực, biến hóa đa đoan, căn bản không cách nào nắm bắt. Nhất là bên trong vẫn lạc tà cốc này, đối phương có ưu thế địa lợi. Hơn nữa tự do chi dực biến thành trung phẩm tiên khí thì ba đại kim tiên thực sự không nắm chắc có thể tạo được thương tổn cho Phương Hàn. Ba đại kim tiên cũng biết với loại người khủng bố như Phương Hàn lại còn chiếm được vương phẩm tiên đan, nếu như không vây giết được hắn, vậy sau này khi hắn tu thành kim tiên sẽ quay lại báo thù, và đại môn phái chắc chắn sẽ bị diệt vong, cho dù là một người cũng chạy không thoát. Hiện tại Phương Hàn quả thực đúng là đang dùng đan khí để rèn luyện cho tự do chi dực đây. Hiện tại truyền thuyết chi trượng đã biến thành trung phẩm tiên khí, nếu như tự do chi dực cũng biến thành trung phẩm tiên khí, vậy thì bản thân thực sự không cần sợ kim tiên truy sát nữa, có thể thong dong đào tẩu và sau này quay lại trả thù. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại mấy cái phần đọc truyện này đây. Mẹ có cái con mọt nó cắn gỗ anh em ạ, nó kêu ken két, tôi lại tưởng là cái âm thanh gì đó ở trong máy tính hay là ấy nó phát ra, mình cứ phải mấy lần dừng lại để kiểm tra, nhưng mà khi mình dừng lại thì nó lại không kêu nữa, và khi mình đọc truyện thì nó lại cứ kêu ken két, nghe như tiếng nghiến răng ấy, nghe sợ vãi. Mãi sau mình mới phát hiện ra là có mấy con mọt ở trong cái bàn này, không hiểu cái bàn này của mình đi có mấy tháng về có mọt luôn rồi. Bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.